Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, có thể nhảy phiếu à, khó có thể lý giải, khó có thể tin, tại Salvatore lúc trước thúc giục Trung Kỳ, để cho hắn theo thứ tự phô bày đã kiềm giữ 4 cái pháp thuật, hắn liền ngồi tại vị trí trước không nói một lời, kinh ngạc nhìn chăm chú vào Trung Kỳ, hắn là làm sao làm được, một cái không giai vu sư học đồ, tại không có bất kỳ người nào dạy bảo dưới tình huống. Bỏ ra 2 ngày thời gian học xong 4 cái pháp thuật. Lão sư thuyết John Hoan rất có thiên phú. Salvatore lúc đó trả lại không tín. Hiện tại xem ra, đây là rất có thiên phú trình độ sao? Lão sư người đến cùng đang làm gì a? Ngươi là một cái pháp thuật cũng không có dạy hắn sao? Salvatore có thể nhìn ra được. Này 4 cái pháp thuật thi pháp dấu vết vô cùng nhạt. Ý vị này là bọn họ lĩnh chủ đại nhân học được này 4 cái pháp thuật. Gần như chưa từng có sử dụng qua. Này chỉ có thể là bởi vì Trung Kỳ thật sự là vừa mới học được này 4 cái pháp thuật. Theo một cái pháp thuật nhiều lần phóng thích, tương ứng chớ chú dần dần cùng bản thể cộng sinh. Pháp thuật uy lực hội càng lúc càng lớn. Thẳng đến hoàn toàn trở thành bản năng, không cần thi pháp, cũng không cần tiêu hao pháp lực liền có thể sử dụng. Đây là đại đa số dưới tình huống, luôn là lão vu sư tương đối mạnh nguyên nhân. Tuy này không có thể bảo chứng lão vu sư liền nhất định cường đại, trung quy hắn cũng có thể là 40-50 tuổi tài học hội cái thứ nhất pháp thuật, nhưng tuổi trẻ vu sư nhất định không đủ mạnh. Đại, chết tiệt. John Hoan gia hỏa này không phải là thần bí nữ sĩ con riêng a. Salvatore trong nội tâm nhất thời toát ra như thế tiết độ ý niệm trong đầu. Hắn gần như hoài nghi mình lúc trước 3 cuộc đời của hơn 10 năm. Hắn còn nhớ rõ chính mình năm đó học được cái thứ nhất pháp thuật. Thành công nhậm chức vu sư học đồ. Tổng cộng hao tốn 3 tuần. Tại hắn đem ngọn nến thượng hỏa diễm ngưng kết vì hồng sắc tinh thạch thời điểm. Hắn chuyển hóa học phái chủ nhiệm khóa đạo sư tán dương thiên phú của hắn. Cũng đưa hắn dẫn tiến cho Benjamin. Mà hắn tại Benjamin dạy bảo. Dùng 10 ngày thời gian mới học xong cái thứ hai pháp thuật đem tinh thạch dẫn bạo. Mảnh vỡ hóa vì miếng sắt. Về sau Benjamin vẫn nhìn hắn. Đợi đến hắn đem khối lớn miếng sắt hóa vi rậm rạp mà số lượng đông đảo cương châm thời điểm. Mới cho phép hắn học tập kế tiếp pháp thuật. Đó chính là dẫn đạo loại pháp thuật, từ hóa thuật, nó có thể khống chế cương châm phi hành trên không trung. Hắn kế tiếp pháp thuật thì là độ khó rất cao, lôi bạo trận vực, pháp thuật này hắn bỏ ra gần 2 tháng mới rốt cục tập có. Nó có thể dùng 2-2 một tổ, bị từ hóa kim loại chế phẩm vì tài liệu, triệu hồi ra từng đạo kết nối 2 cây cương châm cao áp tia chớp, lấy trước đó chuẩn bị tinh thạch vì tài liệu. Hắn đều có thể triệu hồi ra cương châm, lập tức triệu hồi ra mảnh lớn dòng điện, tại cầm có một cái hoàn chỉnh tức thời chiến thuật tuần hoàn. Salvatore mới được cho phép tiến giai thanh đồng, trở thành một người chuyển hóa học phái vu sư. Từng cái thanh đồng giai siêu phàm giả, đều phải kiềm giữ tương đối trình độ sức chiến đấu. Này là vì phòng ngừa bọn họ bị người bình thường đơn giản sát hại. Đây là đối với tánh mạng của mình phụ trách. Càng là đối với những người khác phụ trách, bởi vì siêu phàm giả thi thể phải mau chóng xử lý. Cụ thể phương thức xử lý, chính là do một cái khác siêu phàm giả cử hành nghi thức. Hấp nạp phía trước chớ chú, kế thừa phía trước nguyền rủa chói, đây là tốc độ nhanh nhất đạt được lực lượng đường tắt nhất. Bình thường cũng là sát lục người khác chứng cớ. Mà nếu như một cái siêu phàm giả chớ chú lâu dài không có ai hấp thụ. Sử dụng từ bên trong đản sinh ác mộng, chỉ là thanh đồng giai siêu phàm giả đản sinh ác mộng, đủ để đơn giản sát hại người bình thường, chung quy tại trở thành siêu phàm giả lúc trước. Nhân loại là vô pháp đang ở trong mộng duy trì thanh tỉnh tự mình. Nếu không phải đoạn ở trong ác mộng chết đi, sử dụng dần dần bị nguyền rủa sở xâm nhuộm, dần dần biến thành vặn vẹo quái vật, hay là may mắn chết đi. Dù cho đã trở thành siêu phàm giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, biết mình là đang ở trong mộng mà thôi. thậm chí không nhất định có thể nhớ lại chính mình nguyên bản thân phận. Nắm giữ được thần thuật thiên phú người, tài năng đang ở trong mộng duy trì thanh tịnh, mà cho dù là đúng tại những cái kia thánh chức đám người. Ác mộng chủ nhân nắm giữ có ác ý, tuyệt vọng, thống khổ, phẫn nộ cũng sẽ không có lúc nào xâm nhuộm bọn họ. Quấy nhiễu bọn họ làm ra quyết định, để cho bọn họ làm ra chính mình không có khả năng làm ra tới lựa chọn. Thực sự không phải là đạt được siêu phàm lực lượng, liền có thể hơn xa người bình thường. Mà là nếu vô pháp độc lập đánh bại người bình thường, dù cho thiên phú cao hơn, cũng sẽ không bị người cho phép tiến giai thành siêu phàm giả. Mỗi một lần tiến giai, đều phải tại một vị khác siêu phàm giả chứng kiến, cùng thế giới cộng hưởng chính mình nguyền rủa trói. Mà người này, chính là mình thủ mật người. Bình thường đều là đạo sư của bọn hắn, cha mẹ hay là học trưởng, học tỷ. Nói cách khác, nếu như không gặp được ít nhất một vị siêu phàm giả tin cậy cùng khẳng định, phàm nhân vĩnh viễn vô pháp tiến giai thành siêu phàm giả. Ta hiện tại có thể tiến giai sao? Trung kỳ hướng Salvatore chăm chú hỏi. Có thể. Salvatore cảm giác cổ họng của mình hơi khô ách. Không không không. Đây nhất định là bởi vì ở bên ngoài bị dùng lửa đốt. Hắn nỗ lực áp chế trong nội tâm ghen ghét cùng tuyệt vọng. Thân là siêu phàm giả, mỗi một phần mặt trái tâm tình đều là một quả bom hẹn giờ. Nếu như John Hoan nguyện ý tín nhiệm ta, lựa chọn ta mà không phải là lão sư khi hắn thủ mật người, ta liền càng không thể đối với hắn làm ra không đạo đức sự tình. Salvatore trong nội tâm đối với chính mình khuyên nhủ đạo, bởi vì từng siêu phàm giả đều cần một vị đáng tin cậy thủ mật người. Sở dĩ muốn đáng tin cậy là vì thủ mật người lấy được bọn họ nguyền rủa trói. Dĩ nhiên là có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Nếu như bản thân nguyền rủa trói không người biết được, như vậy chớ chú cũng sẽ không bị trói buộc. Mỗi sử dụng một lần siêu phàm chi lực sử dụng ăn mòn bản thân. Mặt khác, bản thân thủ mật càng nhiều người, loại này thể ước chi lực liền càng cường đại. Này nguyền rủa trói là trói buộc chủ nhân hành vi dây thừng, cũng là bảo vệ chủ nhân không bị nguyền rủa ăn mòn áo giáp. Thể ước cùng chớ chú, này chính là cái này thế giới nhị nguyên. Như vậy, chúng ta lúc nào có thể cử hành nghi thức? Trung kỳ khẽ nhíu mày, có chút cấp bách truy vấn. Rosburg từ tước ý đồ gây bất lợi cho ta, ta phải mau chóng đạt được đủ để tự bảo vệ mình lực lượng. Người yên tâm, ta nếu như lựa chọn làm thủ của ngươi mật người, liền có thể toán là nửa cái của ngươi đạo sư. Ta nhất định sẽ đem vấn đề của ngươi đều dàn xếp tốt, về sau sẽ rời đi. Salvatore như thế cam kết, chỉ cần ta còn sống, ngươi liền sẽ không bị gian khổ. Nói qua, hắn hướng Trung Kỳ giải thích một chút cái gì gọi là thủ mật người, cùng với thủ mật người cùng bị trói người quan hệ cùng nghĩa vụ. Trong đó nhất hạng nghĩa vụ chính là, bị trói người có cho thủ mật người nhặt xác nghĩa vụ. Đương nhiên, Salvatore danh nghĩa bị trói người có rất nhiều, cũng không nhất định đến phiên Trung Kỳ. Nhưng với tư cách là truyền thừa, điểm này hắn còn là muốn nói rõ. Trung Kỳ sau khi nghe xong, gật gật đầu, có thể. Trung Kỳ sảng khoái đáp, ta tin được ngươi, không tin được cũng không có biện pháp. Trung Kỳ trong nội tâm cũng rất là bất đắc dĩ, ít nhất tại thân phận của hắn bại lộ lúc trước, Salvatore tất nhiên là có thể tin. Hắn tổng cộng liền chỉ thấy được như vậy một vị tạm thời xem như hảo hữu phương trận danh siêu phàm giả, mà hắn phải ở ngươi chơi hàng lâm mới bắt đầu có đầy đủ trình độ lực lượng cùng bức cách mới được. Bằng không hắn rất khó ép tới ở bọn họ. Nếu như thân phận bại lộ, cùng lắm thì đổi một cái thủ mật người. Không, còn là được rồi. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, suy tư một lát, còn là bác bỏ ý nghĩ này. Không bằng càng dứt khoát một ít, chọn một thật sự khó có thể vi phạm nguyên rùa trói. Mấu chốt nhất chính là không muốn tự mâu thuẫn là tốt rồi. Nói thí dụ như Benjamin cái thứ nhất nguyền rủa trói, kỳ thật là tương đối khó có thể trái với. Đương nhiên, chủ yếu nhất còn là nhìn xem chính mình đến cùng hội được cái gì dạng nguyền rủa trói. Căn cứ Salvatore lúc trước giới thiệu, tiến giai thì đã chịu đến vĩnh cửu nguyền rủa trói thực sự không phải là tự lựa chọn. Nhưng cũng không phải là người khác cưỡng chế trao tặng. Mà là căn cứ từ mình tại tiến giai trong cơn ác mộng tất cả hành động. Từ mấy cái tính mũi nhọn nguyền rủa trói chung tuyển chọn một cái trong đó. Ác mộng hoàn thành càng tốt. Nguyền rủa trói mang đến lực lượng liền càng cường đại. Nguyền rủa trói bản thân lại càng rộng rãi. Trái lại, nếu như ác mộng độ hoàn thành rất thấp, nguyền rủa trói liền sẽ phi thường rõ ràng. Mang đến lực lượng cũng sẽ rất kém cỏi. Người đã vội vã tiến giai. Như vậy ta đêm nay liền cố gắng nhịn cái đêm. Salvatore thở dài, miễn cưỡng mở ra có chút còn buồn ngủ nhãn. Thấp giọng toái toái nhớ kỹ. John Juan, người đem đồ chống rét lấy tới cho ta. Ta đi tầng hầm ngầm phân tích một chút hắc hỏa hàng mẫu. Nhìn xem rốt cuộc là ai cầm thứ này bán cho Rosburg tử tước. Thứ này xử lý phải cách âm hạ nhiệt độ, bằng không có bạo tạc tính khả năng. Ước chừng phải bao lâu? Rất nhanh, đại khái 7-8 giờ a. Dù sao xử lý xong vẫn chưa tới ta bình thường ngủ thời gian. Treo hai cái quầng thâm mắt, trạng thái rất giống Gara tuổi trẻ trấn trưởng tiếp nhận đồ chống rét. Lần nữa thở dài, rất là táo bạo nói. Đừng quấy rầy ta. Ta muốn đi công tác về sau ngươi cũng đừng quấy rầy ta. Có việc buổi sáng ngày mai lại nói. Rất nhanh, Salvatore liền tiến vào cách âm cách ôn tầng hầm ngầm. Trung kỳ nhìn bề ngoài. Trả lại chưa tới 7 giờ. Vì vậy hắn trước ăn cơm tối. Lại trở về tiếp tục đọc sách. Hắn ý định hôm nay tạm thời không ngủ. Xem trước một chút lăng thần 12 giờ sẽ phát sinh cái gì. Thẳng đến lăng thần 11 giờ thời điểm, trước mắt hắn đột nhiên xẹt qua một ít nhắc nhở. Trong khoảng cách đo đạc bắt đầu còn có 0:59:59. Mở ra người chơi diễn đàn, mở ra NPC khuôn mô hình, mở ra hảo cảm độ điều tiết công năng. Căn cứ trước mắt khuôn mô hình hy hữu tinh anh, kim sắc, ngoặc kép, đạt được tương ứng quyền năng, mở ra chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố quyền. Mở ra cá nhân nhiệm vụ tuyên bố quyền. Kiểm tra đo lường đến chân lý tàn trương cần trục truyền chi thư. Trước mắt cần trục truyền chi thư người cầm được. 1. Đạt được tạm thời tính quyền năng. Nhiệm vụ chính tuyến cấp cho quyền. Người chơi diễn đàn nhân viên quản lý thân phận. Tạo vật người thị giác. Địa đồ công năng. Thỉnh biên soạn mới bắt đầu nội dung cốt truyện. Xin xác nhận nhân vật sáng lập quy tắc. Xin xác nhận người chơi lựa chọn quy tắc. Thỉnh chỉ định người chơi hàng lâm địa điểm. Xin xác nhận người chơi hệ thống quyền hạn. Thỉnh vẽ người chơi hệ thống sử dụng giới diện. Nhìn xem như vậy một nhóm lớn nhắc nhở. Trung kỳ cả người đều bối rối. Ý gì? Ta đều xuyên Việt rồi. Còn muốn tiếp tục làm trò chơi chú tính sao? Hẳn là ta là thiên mệnh kế sách vạch sao? Hơn nữa ngươi trò chơi này trả lại thừa 1 giờ khai mở phục. Kết quả văn án còn chưa bắt đầu ghi. UI cũng không có làm. Đây là đâu vị đại thần làm trò chơi a? Ngài dám hơi chuyên nghiệp điểm sao? Ta có thể nhảy cái phiếu sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.